Xin chào. Vào năm 1910, có một cặp chị em tỷ phú nổi tiếng thuộc dòng dõi quý tộc có tên Dorothea Williamson và Claire Williamson. Họ được thừa kế một khối tài sản lớn từ gia đình và bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Cả hai chị em đều sinh ra và lớn lên ở Anh, đều đã ngoài 30 tuổi. Họ không có áp lực về tài chính nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ cuộc sống mà mình hằng mơ ước. Vào năm thứ hai của chuyến đi, khi đang ở khách sạn Queen ở Canada, thì họ vô tình nhìn thấy một bài quảng cáo về một viện dưỡng lão ở trên báo. Người viết bài là một bác sĩ. Trong bài báo giới thiệu rằng bà có một phương pháp điều trị từ tự nhiên rất khoa học và hiệu quả, có thể giúp ích cho bệnh nhân loại bỏ nhiều vấn đề mà y học hiện đại không thể nào giải quyết được. Điều đó đã làm cho hai chị em rất tò mò. Hai chị em họ không gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì về sức khỏe, nhưng họ lại hay bị đau họng mỗi khi bị lạnh. Tại một thị trấn đẹp như tranh vẽ, các liệu pháp tự nhiên đang được sử dụng để loại bỏ những căn bệnh mãn tính. Đây chắc chắn là một tin thú vị đối với hai người phụ nữ giàu có, mong muốn có được một sức khỏe tốt hơn. Với tâm lý muốn thử, hai chị em đã mua rất nhiều sách của vị bác sĩ trên. Và cuối cùng, họ quyết định đi đến một thị trấn vô cùng xa lạ ở bang Washington để gặp vị bác sĩ đó. Về sau, mọi người mới biết rằng đây thực sự là một cuộc hành trình đi đến địa ngục. Và nơi họ sắp đến có tên Wilderness 2, biệt thự hoang dã. Để đến được căn biệt thự trên, thì họ phải đi từ phà Seattle, băng qua vịnh Puget xinh đẹp, rồi sau đó đi qua một ngôi làng nhỏ có tên Olala. Vào mùa xuân năm 1911, hai chị em theo chỉ dẫn trên bản đồ và đi đến Olala. Sau quá trình tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đến được thị trấn hẻo lánh trên. Khu viện điều dưỡng của biệt thự hoang dã nằm ở nơi cao nhất trong thị trấn. Chủ nhân của khu biệt thự có tên Linda Hazard, đó là một phụ nữ trung niên cao ráo, ít nói, có nụ cười hiền từ. Đúng như đã trao đổi trước trong thư tín, bà khéo léo giới thiệu cơ sở vật chất xung quanh và phân tích một cách có hệ thống bệnh tình của hai chị em, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào đợt điều trị tại biệt thự càng sớm càng tốt. Trong quyển sách tự xuất bản vào năm 1908 có tựa đề Fasting for the Cure of Dizzy, tạm dịch nhịn ăn để chữa bệnh, bà từng tuyên bố rằng thực phẩm là gốc rễ của mọi vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, bà viết rằng cảm giác thèm ăn là một sự thèm khát, đói cũng là một loại ham muốn, đã ham muốn thì không bao giờ thỏa mãn. Kế hoạch điều trị do bác sĩ Linda đề xuất là một liệu pháp thay thế được gọi là nhịn ăn khoa học. Bà là một trong số ít chuyên gia ở lục địa Mỹ được công nhận chuyên về liệu pháp nhịn ăn. Bà tin rằng nguyên nhân sâu xa của mọi bệnh tật nằm ở trong việc con người cần quá nhiều thức ăn, gây ra sự sản sinh độc tố trong cơ thể và phát sinh ra nhiều mầm bệnh khác nhau. Để thực sự phục hồi cơ thể, cần phải cho hệ thống tiêu hóa được nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong thời gian nhịn ăn, bà sẽ sử dụng một số phương pháp đặc biệt để loại bỏ hoàn toàn tạp chất ra khỏi cơ thể. Bà Linda đã xuất bản một số cuốn sách về lý thuyết trên và đã nhiều lần xác minh tính an toàn và tính khoa học của liệu pháp nhịn ăn. Đồng thời, bà còn tuyên bố đã tạo ra một phương pháp độc đáo mới dựa trên nhiều năm nghiên cứu lâm sàng có thể chữa được bách bệnh. Claire và Dorothea không phải là bệnh nhân duy nhất ở biệt thự. Trước khi họ đến, bà cũng đã điều trị cho hàng chục người. Bác sĩ Linda ăn nói rất tao nhã và lời nói của bà có sức thuyết phục đặc biệt. Điều đó khiến hai chị em vốn là người thích ăn chay rất hài lòng. Không chút do dự, cả hai nhanh chóng chi trả phí hàng tháng là $60 và chính thức bắt đầu liệu trình nhịn ăn của mình tại địa điểm là một căn hộ gần đó. Tuy nhiên, việc sống tại đây đều không như họ tưởng tượng, là hàng ngày sẽ được đi dạo trong một thị trấn nhỏ và được uống nước trái cây tươi. Không lâu sau khi vào viện điều dưỡng, hai chị em bắt đầu nhận ra mọi thứ không đẹp như họ nghĩ. Những việc họ cần hoàn thành trong quá trình điều trị chủ yếu bao gồm những điều sau. Trước hết, về chế độ ăn uống, hai chị em bị hạn chế nghiêm ngặt về việc ăn uống dưới sự giám sát của y tá. Họ chỉ được uống nửa cốc nước ép hoa quả từ cà chua hoặc nha đam v.v. mỗi ngày để đảm bảo hệ thống tiêu hóa được nghỉ ngơi đầy đủ. Thứ hai là vào khoảng 15 giờ chiều hàng ngày, họ sẽ phải ngâm mình trong bồn tắm để truyền thuốc sổ và thụt rửa ruột. Sau đó, ngâm mình với hơn chục lít nước sạch để loại bỏ các chất độc tích tụ trong cơ thể qua đường bài tiết. Cuối cùng, phần quan trọng nhất của toàn bộ quá trình điều trị là liệu pháp massage đặc biệt do chính tay bác sĩ Linda thực hiện. Sau khi thụt rửa ruột, bà sẽ dùng nắm đấm và lòng bàn tay ấn vào đầu và lưng của bệnh nhân, đồng thời hét lên hai từ loại bỏ một cách cuồng loạn. Cùng với đó là những động tác thô bạo như tát vào cơ thể của họ với một lực rất mạnh như của một người đàn ông. Đây dường như được hiểu giống như một phương pháp chữa bệnh thông qua một số hình thức truyền tải ý chí cho bệnh nhân. Vào mùa xuân năm 1911, không có bệnh nhân nào khác ở căn biệt thự. Bà Linda luôn bí mật ở bên cạnh hai chị em họ 5 ngày một tuần để liên tục cảnh báo rằng những phản ứng khác nhau mà họ gặp phải khi nhịn ăn đều là do bệnh tình của họ đã đến giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng và họ cần phải kiên trì để thải độc hoàn toàn mới có thể giải quyết được vấn đề tận gốc. Dưới sự tẩy não thường xuyên như vậy, mặc dù gặp phải rất nhiều triệu chứng bất lợi khác nhau như hoa mắt, chóng mặt, thậm chí họ vẫn bị massage bạo lực đến thâm tím mình mẩy, đau đớn đến phát khóc và la hét trong mỗi lần massage. Nhưng vì không muốn bỏ cuộc giữa chừng, hai chị em vẫn chọn cách nghe theo lời khuyên của bác sĩ và tiếp tục quá trình điều trị. Ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 là thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của kháng sinh và phẫu thuật. Mặc dù việc chẩn đoán rõ ràng đã chiếm một vị trí quan trọng trong y học hiện đại, nhưng nhiều phương pháp điều trị thay thế khác cũng đã đạt được kết quả không kém. Trường hợp biệt thự hoang dã là một trong những trường hợp kỳ lạ nhất. Để giảm bớt nỗi đau do đói và bị bài tiết quá mức, hai chị em sẽ động viên nhau bằng cách đọc một số trích đoạn trong sách thần học theo phương pháp được bác sĩ chỉ định. Với những gợi ý liên tục, họ cảm thấy cơ thể của mình đã thực sự khá hơn trong thời gian đầu. Tuy nhiên, ngay cả với một người không phải là chuyên gia y tế cũng có thể dễ dàng biết được rằng tình hình sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn nhiều. Đến tháng 4 năm 1911, sau 4 tuần nhịn ăn, họ cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Claire bắt đầu phát hiện ra rằng thời gian mà chị gái Dorothea sử dụng chủ yếu là để ngủ. Cơ thể của họ ngày càng yếu đi, hai người thường xuyên bất tỉnh, thậm chí họ không còn sức để nhặt một số vật nhẹ. Ngay cả quá trình thụt rửa ban đầu chỉ mất nửa giờ để hoàn thành, thì giờ đây đã phải tăng lên đến hơn 3 giờ vì họ không còn sức lực để thực hiện các động tác theo quy định của bác sĩ. Để hai chị em tiếp tục hoàn thành việc điều trị mà không phải cuộn mình, bà Linda thậm chí còn làm hai chiếc võng đơn giản cạnh bồn tắm cho họ nằm để điều trị. Ban đầu, hai chị em thường hỏi bác sĩ xem bệnh tình của mình có thuyên giảm hay không. Nhưng thời gian trôi qua, họ nhanh chóng mất dần đi sức lực để nói chuyện. Dorothea và Claire không thể đứng được như người bình thường mà chỉ có thể bò quanh phòng. Họ gầy đến mức có thể nhìn thấy được xương sống dưới lớp da. Điều đáng sợ nhất là ngay cả vị bác sĩ mà họ tin tưởng cũng đã dần thay đổi hoàn toàn. Một lần, Claire nhìn thấy chị gái Dorothea đang trò chuyện lẩm bẩm với bác sĩ Linda rằng liệu có phải do quá trình điều trị nhịn ăn mà cô có nhiều triệu chứng như vậy hay không. Kết quả là bác sĩ Linda bình thường vốn rất lịch sự nhã nhặn bỗng nhiên dùng cả hai tay ôm lấy đầu cô, vừa lắc vừa đập mạnh. Bà ta gầm lên với một giọng nói hoàn toàn khác. Vấn đề thực sự là ở bộ não của cô. Vào tuần thứ 8 sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, Claire cuối cùng đã thay đổi ý định sau khi đến đây. Cô nghĩ đây chắc chắn không phải là một bác sĩ bình thường. Và một đêm, khi không có ai xung quanh, cô lặng lẽ bảo với Dorothea rằng cô sẽ ra ngoài tìm người giúp đỡ. Sau đó, cô cố gắng chống đỡ cơ thể và bò ra khỏi phòng. Lúc đó, Dorothea đã không thể cử động được. Tháng 5 năm 1911, ở Sydney, Úc, một bảo mẫu của gia đình Williamson có tên Margaret Conway đã nhận được một lá thư từ Claire. Bà là bảo mẫu của hai chị em từ khi họ còn nhỏ. Vì mẹ ruột của hai chị em qua đời từ rất sớm, nên bà đã chăm sóc cho họ cho đến khi trưởng thành. Sau khi nhận được lá thư của Claire, điều khiến bà cảm thấy vô cùng bất an là những gì Claire viết có vẻ rất kỳ lạ. Khác với lối viết thường ngày rất tinh tế của cô, không chỉ những điều được mô tả trong thư không có logic, mà ngay cả những từ ngữ cơ bản nhất cũng đều viết chồng chéo lên nhau một cách quanh co. Điều khiến bà lo sợ nhất là Claire nhắc đến rất nhiều câu chuyện về việc hai chị em đang hồi phục sức khỏe ở một thị trấn nhỏ. Ngoài việc không ngừng khen ngợi vị bác sĩ có tên là Linda Hazard, Claire còn liên tục nhắc đến Dorothea rằng não của cô đang có vấn đề. Bảo mẫu không biết chuyện gì đã xảy ra với hai chị em Vì quá lo lắng nên bà đã lập tức mua vé thuyền đi đến địa điểm được mô tả. Khi đến khu biệt thự, bà liên tục đi quanh khu để tìm kiếm hai chị em. Và cuối cùng, bà đã nhìn thấy Dorothea, người trước đây được coi như thiếu nữ xinh đẹp, giờ chỉ nặng chưa đến 30kg. Ý thức của cô bị suy giảm và phản ứng cũng rất chậm. Cô không còn như trước và chị gái Claire của cô thì đã qua đời. Thi thể đã được moi ruột và ướp xác. Theo bác sĩ Linda, nguyên nhân cái chết của Claire là do xơ gan, di chứng do uống nhầm thuốc từ khi còn nhỏ. Trong khi Dorothea thì có vấn đề về não. Theo mô tả trong bức thư của Claire viết, Linda là một bác sĩ giỏi, có kỹ năng y tế tuyệt vời, giọng nói kiên nhẫn và nhẹ nhàng, đồng thời cũng đầy sức thuyết phục. Nhưng từ khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, bà Margaret luôn có một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa ghê tởm. Bà đè nén cơn tức giận trong lòng, yêu cầu mang thi thể của Claire và Dorothea yếu đuối đi, đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm người thân của hai chị em để bàn bạc. Tuy nhiên, như thể đã đoán trước được tất cả những điều trên, Linda nhanh chóng lấy ra hai bức thư đưa cho bà Margaret. Bà vừa mở ra đã choáng váng. Đó là hai bức thư có chữ ký của hai chị em. Nội dung là ủy quyền cho bác sĩ Linda Hazard làm người giám hộ và người thừa kế duy nhất tất cả các tài sản của hai chị em họ, đồng thời hiến xác của họ cho biệt thự sau khi họ qua đời. Lúc đó, bà Margaret cuối cùng cũng biết được vì sao mình luôn có cảm giác quen thuộc. Đó là bởi vì bộ quần áo và trang sức mà Linda đeo đều là những thứ mà Claire đã sử dụng từ khi còn sống. Kể từ khi bà ta mở viện điều dưỡng trong thị trấn, không ai biết chính xác có bao nhiêu người đã chết do liệu pháp nhịn ăn tại đây. Chỉ sau khi sự việc của hai chị em nhà Williamson bị vạch trần, biệt thự khủng khiếp trên cuối cùng mới lọt vào tầm mắt của mọi người. Linda Hazard, sinh năm 1867, tên thật là Linda Laura Burfield, sinh ra tại Carver, Minnesota. Cuộc sống ban đầu của người phụ nữ trên không có gì đặc biệt. Vào năm 1903, bà ta gặp gỡ Samuel Christman Hazard, là một binh sĩ bị trục xuất khỏi đơn vị vì tội biển thủ quân quý. Samuel là một gã bất hảo và nghiện ngập, nhưng Linda lại yêu hắn rất say đắm và đồng ý kết hôn. Năm 1906, Samuel đã đưa Linda tới Washington để xây dựng một cuộc sống mới. Hai vợ chồng mua nhà ở Olala và mở một văn phòng ở Seattle. Linda chưa từng học một ngày nào về y học hiện đại. Giấy phép y tế và giấy phép kinh doanh của bà ta đều có được nhờ mối quan hệ của ông nội. Bà ta tự phong mình là bậc thầy ăn kiêng. Trong hơn 10 năm, bà ta đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân và dùng nhiều phương pháp khác nhau để mời họ tham gia điều trị ăn kiêng khoa học của mình. Theo hồ sơ bệnh án của biệt thự, nguyên nhân cái chết của những người họ rất đa dạng, bao gồm bệnh lao, bệnh tim, bệnh thận v.v. và chưa từng có một ai chết vì đói. Điều kỳ lạ hơn là trong các cuộc điều tra sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra rằng bà ta luôn kiểm soát chặt chẽ các bước thư từ của bệnh nhân. Sau khi kiểm soát tâm trí của họ, bà ta sẽ khiến mọi người phải tiết lộ toàn bộ tài sản và ghi rõ trong giấy tờ và chi chúc rằng tất cả tài sản và hải cốt sẽ tự nguyện chuyển về biệt thự hoang dã để xử lý. Trước khi đến, họ là những người vô cùng giàu có và sau khi chết, chỉ còn lại vài chục đô la đứng tên. Thậm chí, toàn bộ khu biệt thự hoang dã thực ra chỉ là di sản của một người bệnh nhân đã qua đời để lại. Kỳ thực, Linda không phải là người đầu tiên tin vào thuyết nhịn ăn để chữa bệnh. Bà ta bị ảnh hưởng bởi bác sĩ Edward Hooker DeWay, người Mỹ. Ông sinh năm 1837, mất năm 1904 và là tác giả của cuốn sách Không ăn sáng và chữa bệnh bằng nhịn đói xuất bản vào năm 1900. Ông DeWay cho rằng mọi bệnh tật ở con người đều là do ăn nhiều. Vì thế, bớt ăn và nhịn ăn sẽ giải quyết được mọi vấn đề về sức khỏe. Ngay khi cuốn sách của ông ra mắt, tạp chí y khoa của Anh đã kịch liệt phản bác, phê phán đó là suy nghĩ thiển cận nhất trần đời. Dù vậy, không ít người vẫn bị lý thuyết trên thuyết phục. Cũng như ông DeWay, Linda tin rằng cái ăn là căn nguyên của mọi bệnh tật. Trong khi ông DeWay chỉ khuyến khích ăn ít đi là chính, thì bà ta lại lên kế hoạch loại bỏ thức ăn ra khỏi thực đơn. Đến ngày 11 tháng 8 năm 1911, Linda bị bắt vì tội sát hại Claire Williamson và bà ta chưa từng thừa nhận tội trạng của mình đã gây ra. Cuối năm 1912, sau khi vụ việc ở căn biệt thự được giải quyết triệt để, vụ án Linda chính thức được đưa ra xét xử tại tòa án khu vực. Bởi vì lúc đó, việc quản lý các cơ sở y tế vẫn còn sơ khai, nên luật pháp chưa có cơ sở xác định về vấn đề sơ suất y tế. Ngoài ra, tất cả các nội tạng cơ thể của nạn nhân đều bị bà ta loại bỏ và hỏa táng, nên bằng chứng phạm tội không thể tìm ra. Cuối cùng, bà ta chỉ bị kết án 25 tù trong sự tiếc nuối và phẫn nộ của vô số người. Cuối cùng, vụ án được kết thúc với tội danh lừa đảo và giết người. Vào đầu thế kỷ 20, trước khi Linda bị bắt, chú của Dorothea là John Herbert ở bang Oregon đã chi $1,000 để chuộc cô ra khỏi biệt thự trên. Theo ký ức của Dorothea, Claire đã sớm bị bà ta phát hiện không lâu sau khi cô ra ngoài cầu cứu. Kể từ ngày đó, hai chị em hoàn toàn bị cô lập, họ không bao giờ gặp lại nhau. Giống như tất cả những bệnh nhân đã biến mất ở đây, thi thể của Claire đã được hỏa táng và phi tang. Cô gái vĩnh viễn không thể trở về quê hương cho đến khi qua đời. Vào năm 1908, từng có hai người bệnh được điều trị ở đây cũng qua đời. Đó là hai mẹ con người Na Uy nhập cư giàu có. Người mẹ có tên Daisy Mohaglan, 38 tuổi, và con trai Eva, 3 tuổi. Họ đã bị thiệt mạng sau 50 ngày nhịn ăn. Sau cái chết của mẹ con Daisy và Eva, nơi đây liên tục có người bệnh qua đời. Và Linda thì luôn thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho các căn bệnh họ đã mắc phải trước khi đến viện điều dưỡng của mình. Bà ta còn tự tay khám nghiệm tử thi, thu thập kết quả điều trị. Năm 1910, có một kỹ sư xây dựng trẻ tuổi có tên Earl Edward Edmund, 24 tuổi, vì mắc chứng khó tiêu mà đã tìm đến Linda. Anh cẩn thận ghi lại nhật ký quá trình điều trị trong gần 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 1910. Theo những gì ghi lại, trong suốt quá trình thì bữa sáng của anh chỉ có vài thứ nước cam hoặc nhịn đói, bữa trưa nhịn đói hoặc uống một chút nước luộc rau quả, bữa tối cũng nhịn đói hoặc ăn một chút súp hoặc nước ép thực vật. Và cuối cùng, vào ngày 28 tháng 3, anh cũng chết vì đói. Sau Erman, Linda tiếp tục đón thêm Lewis E. Rader là cựu nhà lập pháp của Washington. Ông bị đau dạ dày và sau 37 ngày trị liệu cũng mất mạng trong tình trạng gầy đét. Cân nặng của ông không tới 45kg. Năm 1935, khu biệt thự đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Tuy nhiên, căn hộ nơi hai chị em Williamson và các bệnh nhân khác sinh sống, bồn tắm thụt rửa và những tấm gỗ dùng để giải phẫu đều còn nguyên vẹn. Nhiều người đã từng nghe thấy những âm thanh thì thầm và khe khẽ ở trong phòng. Theo những người chứng kiến kể lại, thì những âm thanh trên dường như họ đang nói rằng hãy đưa tôi ra ngoài. Về việc có bao nhiêu người bị chôn vùi dưới vùng đất này cho đến ngày nay vẫn còn là một ẩn số. Tất cả họ đều đã qua đời vì tuyệt vọng và đói khát dưới góc nhìn phản khoa học của Linda. Năm 1915, sau 2 năm ngồi tù, Linda đã được thống đốc Earl Litter ân xá sớm vì có hành vi tốt ở trong tù, nhưng với điều kiện bà ta phải rời khỏi Hoa Kỳ vĩnh viễn. Đến ngày 25 tháng 12 năm 1915, Linda được phóng thích ân xá. Bà ta đã chuyển tới New Zealand và tiếp tục hành nghề và lại bị bắt, nhưng lần này chỉ là phạt hành chính. Năm 1920, sau bao lần ra tù vào tội, bà ta vẫn tìm đủ mọi cách để bí mật quay trở lại ngôi biệt thự mà bà ta hằng mong ước. Bất chấp tai tiếng khiến nhiều người bệnh bị thiệt mạng, bà ta vẫn được một phần dân chúng Washington tín nhiệm, đồng thời thành lập lại cơ sở mang tên trưởng y tế. Tại đây, bà ta đã mở cửa kinh doanh trở lại, tiếp tục nhận bệnh nhân và điều trị bằng phương pháp ép nhịn ăn kết hợp với bạo hành, khiến thêm nhiều người thiệt mạng không rõ nguyên nhân. Đến năm 1938, 27 năm sau khi hai chị em nhà Williamson đến đây, bà ta cũng bị mắc bệnh viêm phổi và ngay lập tức bắt đầu thực hiện liệu pháp nhịn ăn đối với mình. Kết quả là bà ta đã qua đời vào ngày 24 tháng 6 ở tuổi 70. Nguyên nhân là vì đói quá mức sau 2-3 ngày trị liệu theo phương pháp của chính mình. Cuối cùng, bà ta đã thực sự tin vào những gì mình đã đưa ra. Cái giá mà bà ta phải trả cũng chính là thảm kịch mà bà đã gây ra cho vô số người vô tội. Dấu vụ án chứa nhiều sự thật kinh hoàng và đáng buồn, nhưng câu chuyện có thật trên cũng là một hồi chuông nhắc nhở chúng ta rằng hãy cẩn thận với các lang băm và những phương pháp điều trị mập mờ, không có cơ sở khoa học và chưa được chứng nhận rõ ràng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.